vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 708, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chuyện này càng lan truyền rộng rãi, mọi người sẽ đều biết cậu ta thực ra không phải là con ruột của cha mẹ hiện giờ, nhưng mẹ nuôi bảo cậu ta. Đây là cơ hội, cậu ta phải nhận mặt người thân, như vậy cánh truyền thông sẽ tự tìm đến cậu ta sẽ là người tự thân nhiệt độ, có thể lấy đó làm lợi thế để thực hiện giao dịch với công ty. Quả nhiên mẹ nuôi cậu ta nói không sai, sếp của cậu ta nghe nói đến điều này, đã thực sự đồng ý, chỉ cần con được thăng chức, lại thể hiện tốt trong quá trình làm việc ở đó, hoàn thành được 2 dự án lớn, đến lúc đó mẹ sẽ bảo cha con điều con đến tổng công ty làm việc. Mẹ nuôi nói, Triệu Sơn gật đầu, rồi nhớ đến lời Triệu Đại Hoa, nói, họ muốn đến thăm cha mẹ, ý mẹ thế nào, họ đương nhiên là Triệu Đại Hoa và Triệu Quân. Triệu Sơn thậm chí không muốn trước mặt mẹ nuôi gọi Triệu Quân là anh trai và Triệu Đại Hoa là cha. Vì nói ra, chính là nhắc nhở mẹ nuôi, anh không phải là con ruột của họ. Thôi bỏ đi, mẹ nuôi cau mày, tuy rằng nhiệt độ là có lợi cho chúng ta, nhưng anh trai con, ngay cả kẻ bắt cóc đã rửa tay gác kiếm, lẩn trốn 20 năm còn có thể truy tung. Lôi hắn ra và khiến hắn phải chịu trừng phạt của pháp luật, mẹ nghĩ cũng không phải là hạng người dễ đối phó. Mẹ không muốn có điều gì dính dáng đến cậu ta. Được rồi, vậy mai con sẽ nói hai người rất bận rộn, không sắp xếp được thời gian để từ chối họ. Triệu Sơn nói, à, còn chuyện này nữa. Mẹ, họ còn muốn con xin nghỉ 2 ngày. Đi viếng mộ mẹ ruột của con nhân ngày giỗ của bà ấy. Chuyện này thì đúng là con nên đi. Mẹ nuôi nói, bà ta đã được biết tới câu chuyện của mẹ Triệu trên bản tin của các kênh phương tiện truyền thông. Nói thật, với thân phận cùng là phụ nữ, bà ta cảm thấy vô cùng khâm phục mẹ Triệu vì đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ con. Dạ dạ, được. Triệu Sơn ôm mẹ nuôi. Mẹ, con vẫn là con của cha mẹ chứ à? Đương nhiên rồi. Chỉ cần con muốn, con mãi mãi là con của chúng ta. Ngược lại là con, anh trai và cha của con đã đến rồi. Con vẫn là con của chúng ta sao? Mẹ nuôi cười nói, Triệu Sơn chỉ thiếu thề với trời đất. Mẹ, mẹ yên tâm, con mãi mãi là con của các người. Nga, đứa nhỏ nói, chúng ta nuôi con 20 năm rồi. Sao lại không tin con chứ? Mẹ nuôi dịu dàng nói, cách trương.